Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, đích xác nha hoàn tán đồng nói. Ngươi dùng nước ấm hảo hảo tẩy tẩy liền thoải mái. Chúng ta liền trước đi ra ngoài. Ngươi a, ta khuyên ngươi một câu. Không nên là ngươi liền không phải ngươi. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, Ngô Bất Lạc khóe mắt rưng rưng. Vẻ mặt không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng. Kỳ thật, ta cũng minh bạch, ta chỉ là không cam lòng. Muốn thử một lần thôi. Ta như thế nào biết sẽ là như thế này đâu. Nhìn Ngô Bất Lạc thống khổ biểu tình, này nha hoàn trên mặt tươi cười cũng thâm chút, không biết vì cái gì. Trước kia cảm thấy Dương Hiểu Vân, Ngô Bất Lạc bám vào người người, rất chán ghét, hiện tại lại cảm thấy nàng có điểm đáng yêu. Trách không được đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia đều thích nàng. Thật là cái mỹ nhân phôi. Tiểu Vân, ngươi tưởng khai điểm đi, thật là, hà tỷ ngươi quản nàng như vậy nhiều làm cái gì? Đều là nha hoàn mệnh, ai cũng đừng khinh thường ai. Đại gia ở cùng một chỗ, không dễ dàng. Hai cái nha hoàn đóng cửa lại, rốt cuộc Dương Hiểu Vân là muốn lau. Ngô Bất Lạc nhìn trong bồn nước ấm, lặng lẽ từ ngoài cửa sổ ngã xuống. Hắn hiện tại yêu cầu cũng không phải là nước ấm, mà là nước lạnh càng tốt, chỉ là cái này cùng thân thể này dây dưa quan hệ có điểm nhiều. Sợ là có điểm phiền toái. Ban đêm thời điểm, Ngô Bất Lạc lặng lẽ đẩy ra cửa phòng đi rồi đình viện bên trong. Hắn không có này thân thể bất luận cái gì ký ức. Một không cẩn thận liền sẽ lòi. Hắn muốn ngụy trang hảo, ít nhất muốn quen thuộc cái này địa phương một ít sự vật. Tỷ như này trong phủ lộ đi như thế nào linh tinh. Tiểu tâm luôn là vô đại sai. Ngô Bất Lạc theo đường nhỏ đi, tận lực dẫm lên người khác đi qua dấu chân. Miễn cho lưu lại dấu vết, này phủ đệ không nhỏ, chung quanh kiến trúc còn có chút không giống nhau, mặt trên phân biệt viết tên, nhưng thật ra dễ dàng phân biệt, đi tới, liền tới rồi một cái hoa viên, Ngô Bất Lạc nghe thấy được một ít động tĩnh thanh âm ni kỳ quái. Đã trễ thế này chẳng lẽ còn có người, Ngô Bất Lạc nhìn chung quanh, nhanh chóng trốn đến một cái sau núi giả, trộm quan sát bên trong người. Đã trễ thế này còn ưu đãi, tám phần có gian tình, Ngô Bất Lạc trong lòng kích động xoa tay, không sợ nơi này làm sự, liền sợ nó không làm sự, nếu là hết thảy đều gió êm sóng lặng, hắn còn như thế nào ở thực tiễn giữa lấy được hảo thành tích. Nhị thiếu gia, ta mang thai, làm sao bây giờ, một cái ăn mặc rõ ràng mộc mạc tiểu cô nương có một đầu mây đen tóc đẹp. Chát thành cái đại bánh quay trèo biện rừng ở sau lưng. Nhìn qua có loại tiểu gia bích ngọc Mỹ. Ta không phải làm một lần. Ngươi như thế nào liền mang thai. Kia được xưng là nhị thiếu gia nhưng thật ra trường một chương hảo túi ra. Bất quá vừa nghe hắn nói chuyện liền biết không là cái gì người tốt. À, một lần chúng tàu hiện đại xã hội nhiều đi. Bằng không những người đó lưu bệnh viện nơi nào tới sinh ý. Ăn không nhận chướng, cha nam, không phải một lần, kia cô nương thoạt nhìn bất quá 16 tuổi bộ dáng. Rất là tuổi trẻ, nói lời này thời điểm mặt đỏ đến cổ căn. Một tháng trước, 15 ngày đó, ngài uống say, sờ đến ta phòng, lại, bánh quay trèo biện không có nói thêm gì nữa. Nhưng cái kia nhị thiếu gia sắc mặt lại là thanh, ngươi nói ta một tháng trước sờ đến ngươi trong phòng. Nhị thiếu gia nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu cô nương ngượng ngùng cúi đầu, nói hưu nói vượn, người cái tiện nhân, nhị thiếu gia, bang, một tiếng. Trực tiếp đem cái này tiểu cô nương phiến trên mặt đất. Đáng thương tiểu cô nương khóe miệng đều bị đánh ra huyết. Một tháng trước ta cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài thưởng tuyết. Một đêm đều không có trở về, người cùng cái nào nam nhân làm ra tới nhiệt trùng, còn nói là của ta. Nhị thiếu gia gầm nhẹ nói, oa nga, này tin tức lượng có điểm đại, Ngô Bất Lạc từ núi giả sau sờ soạng điểm tuyết, cấp chính mình thủ đoạn đáp, cảm giác hai ngày này thủ đoạn lạn có điểm mau, nhất định phải nhiều trường lạnh, nhị thiếu gia, ta không có lừa ngươi, thật sự, ta sờ đến hắn trên người ngọc bội, liền cùng ngài trên eo này khối giống nhau như đúc. Ta tưởng ngài a, bánh quay trèo biện tiểu cô nương khí khóc giống lên. Làm sao bây giờ, mùng một ta liền phải gả cho đại thiếu gia. Ta, nguyên lai nàng chính là cái kia bị mua trở về xung hỉ nông gia nữ. Mồ Bất Lạc sờ sờ cằm, này nhị thiếu gia có điểm nghiêu bức, chính mình tàu tử cũng trộm. Chúng ta Lưu gia nam nhân, đều có này khối ngọc bội, ta như thế nào biết sờ đến ngươi trong phòng người là ai? Nhị thiếu gia, ngài không thể mặc kệ ta, vạn nhất ta bị phát hiện, ta chính là chết. Nhị thiếu gia, ngươi cũng không nghĩ ta bị phát hiện đúng hay không? Bánh quay trèo biện nhìn qua cũng không có như vậy ngốc. Nàng ý thức được chính mình muốn sống sót nhất định phải dựa vào cái này nhị thiếu gia lực lượng. Đương nhiên, nhị thiếu gia cũng là như thế. Một khi bọn họ chi gian quan hệ bại lộ, đến lúc đó cũng không phải là nàng một người sự tình. Ngươi hoảng cái gì, nhị thiếu gia cũng ý thức được điểm này. Ta đại ca là cái ma ốm, lại bởi vì Dương Hiểu Vân sự tình bệnh nặng một hồi. Hiện tại cơ bản chính là hoạt tử nhân. Ngươi không nghĩ thủ sống quả, phải nghe ta, nhị thiếu gia mời nói, ngươi cứ như vậy. Nhị thiếu gia bám vào cái này tiểu cô nương bên tai nói một đống. Tuy rằng Ngô Bất Lạc nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Bất quá đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là như thế nào giấu trời qua biển làm đại thiếu gia đương coi tiền như rác linh tinh. Không hề tân ý, hiện tại cầu huyết phim truyền hình đều không như vậy diễn. Kia tiểu cô nương được tin chính xác, trong lòng yên ổn không ít, trộm lại cùng nhị thiếu gia thân thiết một phen mới lưu luyến rời đi. Ngô Bất Lạc chính cảm thấy có chút nhàm chán, bằng không kế tiếp sự tình liền vượt qua hắn tưởng tượng. Phi, tiện nhân, nhị thiếu gia dùng sức sát sát kia tiểu cô nương thân quá mặt. Trên mặt tràn đầy chán ghét, nhưng mà Ngô Bất Lạc lại mắt sắc phát hiện, kia nhị thiếu gia ở lau mặt thời điểm. Trên mặt tựa hồ chỗ nào đó hư thối một khối da. Như thế nào lạn nhanh như vậy? Nhị thiếu gia từ ống tay áo móc ra một mặt gương. Nhìn thả trên mặt miệng vết thương hết sức dữ tợn. Không được, ta còn cần lại tìm chút nữ nhân. Nhị thiếu gia một bàn tay che lại mặt. Tự mình lẩm bẩm, nhiều tìm chút nữ nhân tới. Ta có thể sống sót, ta có thể ân. Kìa nhị thiếu gia bỗng nhiên quay đầu. Hướng tới Ngô Bất Lạc nơi phương hướng nhìn lại đây, Ngô Bất Lạc ở phát hiện không đúng trong nháy mắt đã núp vào. Không có người sống hương vị, là ta ảo giác sao? Nhị thiếu gia lẩm bẩm, không được a, trong nhà người sống càng ngày càng ít, kia tiện nữ nhân cũng không dùng được vài lần, yêu cầu lại một lần nữa mua. Ngô Bất Lạc lần đầu tiên cảm thấy chính mình bám vào người đối tượng là cái người chết cũng khá. Tốt, Ngô Bất Lạc kinh hồn táng đảm lặng lẽ trở về phòng. Trở về thời điểm làm theo dẫm lên dấu chân đi. Một bước cũng không dám đi nhầm mà ni nghĩ đến cái kia nhị thiếu gia lời nói. Liền biết nơi này chỉ sợ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái. Cũng là, âm quan khảo thí nếu là dễ dàng, lại như thế nào đi soát thí sinh, đẩy cửa ra vào nhà. Phát hiện Tiểu Hà đang ngồi ở trên giường thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt hết sức tái nhợt. Hà tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi dọa người hù chết người a. Ngô Bất Lạc che lại ngực. Dẫn đầu làm khó dễ. Tiểu Vân, ngươi ban đêm đi nơi nào? Tiểu Hà sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Chúng ta ban đêm là không thể đi ra ngoài. Ngươi không biết sao, không thể đi ra ngoài. Cho nên cái kia nhị thiếu gia mới dám ban đêm trộm thấy tình nhân sao? Ngô Bất Lạc cúi đầu, bả vai kích thích, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta biết, chính là bởi vì ta biết, cho nên ta mới muốn thừa dịp không ai, trộm đi gặp hắn. Hà tỷ, cầu xin ngươi, không cần nói cho người khác, ta cũng là không có biện pháp. Tiểu Hà nghe thấy Ngô Bất Lạc nói như vậy. Sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn chút. Biết rõ cố phạm, nếu là những người khác ở chỗ này, sẽ không đơn giản như vậy buông tha ngươi, không thiếu được muốn bắt ngươi đi quỳ quỷ nương tử, quỷ nương tử. Ngô Bất Lạc âm thầm ghi nhớ tên này, nếu đối phương nói ra tên này, liền chứng minh tên này ở chỗ này là bị đại gia Sở tiếp thu. Bất quá, vẫn là thử một chút. Hà tỷ, ngươi không cần làm ta sợ, Ngô Bất Lạc tựa hồ có chút sợ hãi. Ngươi biết sợ sẽ hảo, Tiểu Hà thấy Ngô Bất Lạc tựa hồ thật sự sợ hãi. Cũng liền không hề tiếp tục nói. Ngươi vẫn là thành thật điểm mà đi đúng rồi. Ngươi đi ra ngoài không có bị người thấy đi, đương nhiên không có, Ngô Bất Lạc ngập ngừng nói. Ta cũng là biết lợi hại, đi đến một nửa sợ hãi lại đã trở lại. Có lẽ là thật sự không duyên phận, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lập tức liền phải ăn Tết, trong phủ chẳng những muốn chuẩn bị hiến tế, còn muốn chuẩn bị đại thiếu gia hôn sự. Ngươi tưởng khai điểm. Vội lên liền được rồi, ta đã biết Ngô Bất Lạc ai ai oán oán chui vào chính mình ổ chăn. Cố ý nói, nếu là này hôn sự không thành đâu. Bên kia chậm chạp không có động tĩnh, đang lúc Ngô Bất Lạc cho rằng đối phương sẽ không lại trả lời nói thời điểm. Tiểu Hà thanh âm vang lên, nếu không thành, vậy muốn từ chúng ta nơi này tuyển người. Tiểu Vân, ngươi không bị tuyển thượng, thì thật là chuyện tốt. Nói đến sau lại, Tiểu Hà thanh âm đã thấp đến cơ hồ nghe không thấy. Ngô Bất Lạc rõ ràng nghe rõ, vẫn là làm bộ không nghe thấy bộ dáng. Hà tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngủ đi, Tiểu Hà trả lời nói. Trong phòng lần thứ hai lâm vào yên lặng giữa, trừ bỏ cái kia tên là Tiểu Song nha hoàn tiếng hít thở. Khác cái gì đều không có, Ngô Bất Lạc nặng nề đã ngủ. Không, đừng giết ta, thiếu gia, cầu xin ngươi, ta cái gì cũng sẽ không nói, cứu ta. Ngày hôm sau buổi sáng ước chừng 5 giờ, thiên vẫn là hắc, Ngô Bất Lạc đã bị các nàng hô lên. Hà tỷ, ngươi đừng lý nàng, làm quản gia phạt nàng. Song Nhi vui sướng khi người gặp họa nói, mỗi ngày đều ngủ, đem chính mình đương heo dưỡng sao. Ngô Bất Lạc mặt âm trầm lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngày hôm qua ban đêm mơ thấy chính mình thân thể này đã hư thối không thành bộ dáng. Đồng dạng cũng mơ thấy một ít đứt quãng ngôn ngữ, nghĩ đến hẳn là thân thể này bản thân ký ức. Chỉ là bởi vậy, Ngô Bất Lạc phát hiện chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm hơn, thân thể này chủ nhân không phải chết vào bệnh tật, mà là chết vào mưu sát. Nếu là người trước Ngô Bất Lạc chỉ cần bảo đảm chính mình xác chết không hủ, không bị người khác phát hiện liền hảo. Nếu là người sau, hắn tồn tại chỉ sợ cũng đã bại lộ cấp giết hại Dương Hiểu Vân người. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không có làm minh bạch nơi này là chỉ có hắn một cái thí sinh. Vẫn là có rất nhiều thí sinh cùng nhau tới. Ngô Bất Lạc đi theo Tiểu Hà cùng nhau tới rồi bọn hạ nhân tụ tập địa phương. Nơi đó không sai biệt lắm đã có mấy chục cái cả trai lẫn gái. Tuổi có lớn có bé, tất cả đều thành thật thật ngốc tại chỗ chờ đợi cái kia quản gia mệnh lệnh. Các ngươi hai cái đi đem đình viện tuyết động quét một lần. Nhớ rõ muốn quét sạch sẽ, các ngươi nhớ rõ muốn đi đem hiến tế cùng ăn Tết dùng đồ vật mua trở về. Đồ vật danh mục quà tặng ngày hôm qua cũng đã cho các ngươi. Liền dựa theo mặt trên đồ vật mua là được. Quản gia đâu vào đấy mà đem mọi người nhiệm vụ phái phát ra đi. Chờ đến phiên Ngô Bất Lạc thời điểm, Ngô Bất Lạc chủ động đứng dậy cùng quản gia yêu cầu. Quản gia, ta có thể hay không cũng đi theo đi ra ngoài bên ngoài thải bán đồ vật. Mấy ngày nay cảm giác chính mình thân thể có điểm hư. Muốn thuận tiện đi ra ngoài mua điểm dược, quản gia thật sâu nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Vậy ngươi liền đi theo bọn họ cùng đi. Nhưng phải nhớ đến sớm một chút trở về, đa tạ quản gia, Ngô Bất Lạc cụp mi rũ mắt trả lời. Ra lưu phủ, Ngô Bất Lạc cảm giác không khí đều tươi mát rất nhiều. Không khí cũng không như vậy áp lực. Bởi vì cùng Ngô Bất Lạc cùng nhau ra tới mua chính là hai cái nam tính người hầu. Ngô Bất Lạc chỉ là hơi chút khóc vừa khóc trang đáng thương. Phải tới rồi tự do hành tẩu cái gì đều không cần làm quyền lợi. Ha ha, nam nhân thật tốt lừa. Chúng ta hai cái đi mua là đến nơi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ngàn vạn không cần lại khóc. Đúng rồi, Ngô Bất Lạc đương nhiên là dùng một loại cảm kích ngưỡng mộ ánh mắt nhìn bọn họ. Nũng nịu đồng ý, hai cái nam nhân mơ mơ màng màng đi rồi. Chỉ cảm thấy Dương Hiểu Vân thật là đẹp mắt, so những người khác đều đẹp. Mô Bất Lạc ở trong phòng của mình lục soát một ít tiền. Nguyên thân hỗn cũng coi như không tồi. Chẳng những có vài món giá cả xa xỉ trang sức, lại còn có hơn 10 khối đại dương. Hết chương.